Bạn đang nghe truyện audio Kiếm Đạo Độc Tôn, tác giả Kiếm Du Thái Hư. Truyện được phát trên website truyệnaudiovv.pro. Người đọc VV. Chương 322 tiếp theo. Trái lại, Bằng Nhiếp và Trần Thanh Hà, bọn hắn một người thì mất cánh tay, người kia thì mất tính mạng. Đối mặt với một kích toàn lực của thi quỷ đạo nhân, một thương một chết, vô cùng thảm thiết. Mất đi hứng thú muốn đánh chết Bằng Nhiếp, thi quỷ đạo nhân đặt lực chú ý lên người Lâm Thủy Hàn vừa đánh chết một trường bảo nhân, ánh mắt lạnh lùng. Phanh! Trên đường lướt đến, thi quỷ đạo nhân chợt giơ đầu lâu màu vàng hung hăng, đánh lên kiếm khí và đánh úp đến trước mặt. Tiểu tử, ngươi muốn chết! Vốn thì quỷ đạo nhân định trước tiên đánh chết Lâm Thủy Hàn, nào đoán được Diệp Trần lại chặn trên đường cho hắn một đạo kiếm khí vô cùng ác liệt lăng lệ. Một mảng lớn đồng giáp thì bị quét sạch, Diệp Trần lặng yên đứng đó. Dừng ở đây thôi. Hai vị thái thượng trưởng lão của Phỉ Thúy Cốc hắn mặc kệ, bất quá có thể bảo vệ thái thượng trưởng lão của Bắc Tuyết Sơn Trang một mạng. Ngược lại thì quỷ đạo nhân này quả thật cường hoành, trong lúc vội vàng cũng có thể đánh tan kiếm khí của hắn, không biết mạnh bao nhiêu lần so với liệt hỏa tán nhân. Lạt lạt bá. Bà đạo nhân ảnh trước sau lướt đến, theo thứ tự là vợ chồng Tiêu Ngân và Bích Hồ Tiên Sinh. Ba người đều bị thương không nhẹ, vợ chồng Tiêu Ngân không biết có phải gặp ảo giác không, nhưng thì quỷ đạo nhân không hề toàn lực ứng phó với bọn hắn. Đương nhiên, bọn hắn nếu đã dám đến hang ổ của thi quỷ đạo nhân thì cũng đã chuẩn bị tốt át chủ bài rồi. Nhưng không đến thời khắc mấu chốt thì những át chủ bài này không thể dùng tùy tiện được. Vợ chồng Tiêu Ngân dù sao cũng không thể ngồi yên nhìn Bàng Nhiếp bị giết chết, nên vội vàng ra tay giúp hắn chống đỡ hai đầu kim sát thi và một gã trường bào nhân. Về phần Bích Hồ Tiên Sinh thì sắc mặt lại có chút âm trầm. Trong đám đồng giáp thi đông nghịt, rõ ràng lại không thấy bọn người liệt hỏa tán nhân đâu. Không biết đã xảy ra chuyện gì nữa. Bàng Nhiếp, những người khác đâu? Tiêu Ngân hỏi. Bàng Nhiếp phun một búng nước bọt lẫn máu nói. Liệt hỏa tán nhân kia, cấu kết với thi quỷ đạo nhân, lại có thêm hai cao thủ đột nhiên xuất hiện. Bất quá đều đã chết cả rồi. Chết ở... Bàng Nhiếp oán hận liếc qua Diệp Trần. Tuy nói tốc độ công kích của thi quỷ đạo nhân cực nhanh, bất quá hắn cho rằng Diệp Trần căn bản không hề có ý muốn cứu hắn. Vợ chồng Tiêu Ngân hoảng sợ, Diệp Trần này lại cường đại ngoài ý định như vậy. Ồ, hắn đã đột phá đến từng tình cực cảnh rồi, là vô tình đột phá hay là... Thi quỷ đạo nhân nói với Bích Hồ Tiên Sinh. Giết bọn chúng đi, giết chết toàn bộ, sự tình đã thoát ly khỏi tầm khống chế rồi. Hắn nói rất đúng, trước đó vợ chồng Tiêu Ngân bị trúng kế dẫn đi, nên không cần giết hai người này, giết sẽ gây ra phiền toái rất lớn. Nhưng giờ xem ra, không giết không được. Bốn người liệt hỏa tán nhân vừa chết đã không thể biết được phương hướng phát triển của kế hoạch nữa rồi, mà ngọn nguồn của hết thảy chuyện này đều ở trên người Diệp Trần. Hết chương 322, nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất. Bạn đang nghe truyện audio Kiếm Đạo Độc Tôn, tác giả Kiếm Du Thái Hư. Truyện được phát trên website truyệnaudiovv.pro. Người đọc VV. Chương 323, đánh lui. Thần sắc Bích Hồ Tiên Sinh âm trầm, nhìn qua Long Nguyệt, ánh mắt mang theo tà niệm. Rốt cuộc cũng không nhịn được nữa, cùng lắm thì chạy khỏi Thiên Phong Quốc thôi. Đại chiến lại bộc phát lần nữa, chỉ bất quá lần này đã có chút biến hóa nhỏ. Bích Hồ Tiên Sinh vốn trợ giúp vợ chồng Tiêu Ngân, giờ lại quay sang làm trợ thủ cho thi quỷ đạo nhân, cùng hai đầu kim sát thi và một gã trường bảo nhân đối phó mọi người. Đương nhiên, còn có số lượng đồng sát thi đáng sợ nữa. Thu hồi lực chú ý,

ngay cả thi quỷ đạo nhân cũng không nhất định có thể chống lại được. Chứ đừng nói đến Bích Hổ tiên sinh, tu vi vẫn còn ở mức tình cực cảnh trung kỳ. Hết chương 323, nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất. Bạn đang nghe chuyện audio Kiếm Đạo Độc Tôn, tác giả Kiếm Du Thái Hư. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.ro. Người đọc VV. Chương 324, Thiên Kiếm Hạp, Tham Ngộ Kiếm Ý. Cự Long quét đuôi tới, Bích Hổ tiên sinh thổ huyết thối lui, hoàn toàn không thể ngăn cản được. Kim Sát Thi ở bên cạnh hắn cũng bị đánh bay ra ngoài. Về phần tên trường bào nhân kia, ngược lại có hai người. Thấy tình thế không ổn, căn bản không ngạnh kháng với Cự Long. Nhân cơ hội Bích Hổ tiên sinh nghênh chiến, lập tức chạy ra ngoài. Tốc độ nhanh như quỷ mị. Vợ chồng Tiêu Ngân hiểu rõ tận dụng thời cơ. Bí kỹ này của bọn hắn bắt đầu thúc giục có chút khó khăn. Một khi chân nguyên không đủ thì Cự Long được ngưng tụ thành sẽ biến mất. Cho nên thừa dịp lúc chân nguyên sung túc, tiêu diệt đám người Bích Hổ tiên sinh một lần luôn. Không có bọn hắn có cơ hội phản kích. Âm thi toán! Thì quỷ đạo nhân đuổi đến, tay trái đánh ra một âm thi toán, tay phải cầm kim sắc đầu lâu đánh về hướng Cự Long, miệng trợt quát lên. Toàn bộ rút lui! Cự Long tán loạn, thì quỷ đạo nhân lui về sau hơn 10 bước. Sắc mặt Bích Hổ tiên sinh tái nhợt, thần chịu trọng thương. Nhưng dù vậy, lòng vẫn mang tà niệm, nhìn chằm chằm về phía Long Nguyệt. Chợt lại nhíu mày nhìn về Diệp Trần, khí thế đang thịnh. Lúc này đây cục diện đã hoàn toàn mất đi khống chế. Thì quỷ đạo nhân không làm gì được tiểu tử kia, lưu lại cũng chỉ khiến thân hãm vào hiểm cảnh thôi. Đi! Bích Hổ tiên sinh và Trường Bảo Nhân dẫn đầu rút lui. Về phần hai đầu kim sát thi kia thì chỉ nghe hiệu lệnh của thi quỷ đạo nhân, không cần lo lắng cho chúng. Quỷ yên! Hùng hằng nhìn chằm chằm vào Diệp Trần đang đuổi theo, thi quỷ đạo nhân ném ra ba viên thuốc đèn nhánh. Viên thuốc bạo khai, hắc sắc sương mù vô cùng vô tận được lan ra. Lưu lại chút gì đi! Hắc sắc sương mù không cách nào ngăn cản linh hồn lực của Diệp Trần được. Tinh ngân kiếm quét qua, một đóa thanh liên chừng nắm tay, xuyên phá sương mù, đánh trúng tay trái của thi quỷ đạo nhân. Cánh tay trái còn nguyên vẹn bỗng rớt xuống. Thi quỷ đạo nhân gào thét một tiếng, lết từng bước rời khỏi, thanh âm ác độc vang vọng trong sương khói. Tiểu tử, chờ ta trở về, chính là tử kỳ của ngươi. Không ai có thể cứu ngươi được cả. Diệp Trần không hề có ý tứ muốn truy kích. Lúc trước hắn chú ý nơi thi quỷ đạo nhân bị thương đã khỏi hẳn. Giờ tuy rằng bị chém đứt một tay, nhưng hai người cũng không có ý định muốn liều mạng. Đối phương đương nhiên còn lưu lại đòn sát thủ đáng sợ. Cười lạnh nói. Nếu không quay lại, còn có cơ hội sống. Nếu trở lại, chỉ tổ chết nhanh hơn thôi. Trước mắt hắn vừa bước vào tình cực cảnh, căn cơ còn lộ ra hơi chút bất ổn. Đợi sau khi củng cố tu vi, sau đó đến Thiên Kiếm Hạp tìm hiểu chiến vương kiếm ý. Đừng nói thì quỷ đạo nhân, xem như là Kim Hoàng đạo nhân cũng phải cục đuôi chạy trốn thôi. Thì quỷ đạo nhân vừa đi, vợ chồng Tiêu Ngân liền thả lỏng một hơi. Lúc đến tuy đã chuẩn bị tốt, nhưng trần chính đối mặt thì vẫn phải cố hết sức. Đại thủy ba long phá công cũng chưa chắc có thể làm gì được đối phương. Cũng may thực lực của Diệp Trần cường đại, một mình một người ngăn chặn thi quỷ đạo nhân cũng chiếm được thượng phong không nhỏ. Nếu không, người lui hôm nay không phải là thi quỷ đạo nhân, mà là bọn hắn rồi. Diệp Thiếu Hiệp, khó trách tông chủ tôn sùng người như vậy. Long Nguyệt nhìn về phía Diệp Trần. Lão mà này không đơn giản, nếu lão liều chết thì cục diện khó biết được. Lúc nói chuyện, Diệp Trần giải khai tiểu huyết ma giải thể đại pháp, dập tắt thiêu đốt Trần Nguyên. Chợt trùng điệp thở ra một ngụm khí tức đục ngầu. Khí tức hơi nóng bỏng, tràn ngập mùi máu tươi. Tiểu huyết mà giải thể đại pháp vốn cực kỳ tiêu hao khí huyết, gánh nặng với thân thể rất lớn. Dù Diệp Trần đã được dược lực của Thiên Ma Hoa rèn luyện qua, lại bước vào tinh cực cảnh, tố chất thân thể so với cường giả tinh cực cảnh đồng cấp thì hơn rất nhiều, nên không đặt chút gánh nặng đó vào trong lòng. Nhưng thiêu đốt Trần Nguyên lại không giống thế. Đây là chuyện tất cả cường giả tinh cực cảnh đều cực lực tránh khỏi. Không đến thời khắc mấu chốt thì không bao giờ làm vậy. Tác dụng của tiểu huyết mà giải thể đại pháp và thiêu đốt Điệp Gia cùng một chỗ, ngay cả với tố chất thân thể của Diệp Trần cũng cảm thấy chịu không nổi. Phỏng chừng chỉ có tố chất thân thể của Từ Tĩnh mới có thể chịu được chiến đấu trong thời gian dài thôi. Đây cũng là nguyên nhân trọng yếu nhất khiến hắn không truy kích thi quỷ đạo nhân. Phụ cận, Bàng Nhiếp ôm lấy thi thể Trang Thanh Hà, nghiến răng nghiến lợi nói: Liệt Hỏa Tán Nhân, đừng tưởng rằng chết rồi thì sẽ khiến ta buông tha cho việc trả thù. Từ nay về sau, Thiên Phong Quốc sẽ không còn có Tử Dương Tông nữa. Thực tế hắn cũng đã từng hận Diệp Trần, nhưng thực lực của Diệp Trần quá cường đại, Bàng Nhiếp không dám chửi bới ngoài miệng. Nếu không lỡ may chọc giận Diệp Trần thì ai biết được hắn có giận dữ giết mình không chứ. Lâm Thủy Hàn thở dài một hơi: Bàng huynh, nén bi thương. Lần này tất cả chúng ta đều coi thường âm mưu của Liệt Hỏa Tán Nhân rồi. Trước khi đến đây, bọn họ ai cũng không nghĩ đến Liệt Hỏa Tán Nhân hiển nhiên lại cấu kết với thi quỷ đạo nhân, muốn lưu toàn bộ bọn họ lại. Đến giờ trong lòng Lâm Thủy Hàn vẫn còn sợ hãi. Thi quỷ đạo nhân đi rồi, nhưng một lượng lớn đồng giáp thi còn lưu lại. Vợ chồng Tiêu Ngân sợ những đồng giáp thi này ly khai thế giới dưới lòng đất, làm hại Thiên Phong Quốc, nên liên thủ đánh giết chúng. Diệp Trần và Lâm Thủy Hàn liếc nhau, cũng tiến đến đánh giết đồng giáp thi. Nhoáng cái đã trôi qua một tháng, Diệp Trần sớm đã trở lại Lưu Vân Tông. Trải qua một tháng tu luyện, về cơ bản Diệp Trần đã củng cố được tu vi tinh cực cảnh sơ kỳ của mình. Muốn tiến thêm một bước nữa thì không phải là chuyện một sớm một chiều có thể làm được. Ngày hôm đó, Diệp Trần chào từ biệt Nhàn Vân Tử một tiếng, một mình tiến đến Lạc Nhạn Giang Thiên Kiếm Hạp. Trên đường hắn cố ý đào qua phụ cận Tử Dương Tông, phát hiện thấy trên không Tử Dương Tông ẩn ẩn có hiện huyết quang. Đó là dấu hiệu sau khi có một lượng lớn cao thủ bị chết. Quanh Tử Dương Tông có không ít võ giả vây lại xem, trong đó không ít võ giả thực lực mạnh mẽ, bão nguyên cảnh hậu kỳ. Trời tạo nghiệp chướng còn được, chứ tự gây nghiệp thì không thể sống. Ai biết được Liệt Hỏa Tán Nhân rõ ràng lại cấu kết với thi quỷ đạo nhân, hại chết Thái Thượng Tam Trưởng Lão của Phỉ Thúy Cốc. Việc này chả khác nào đã chặt một tay của Phỉ Thúy Cốc cả, nên dẫn đến việc Thái Thượng Đại Trưởng Lão tự mình tìm đến Tử Dương Tông báo thù, đánh chết Tông Chủ và tất cả hạch tâm Trưởng Lão Tử Dương Tông. Ngay cả nội môn Trưởng Lão cũng chết hơn phần nửa. Từ nay về sau, Tử Dương Tông xem như đã triệt để xuống dốc. Thiên Phong Quốc chỉ còn lại tứ đại tông môn. Mau nhìn, là cường giả tinh cực cảnh. Đây không phải là Thái Thượng Trưởng Lão Diệp Trần của Lưu Vân Tông sao? Nghe nói hắn cũng tham dự hành động vây quét thi quỷ đạo nhân, nhưng chỉ bị một chút tổn thương. Còn Thái Thượng Trưởng Lão, Đại Trưởng Lão của Phỉ Thúy Cốc lại bị cắt đứt một cánh tay trái. Hơn nữa, Diệp Trần này vừa bước chân vào tinh cực cảnh đã có tiềm lực đáng sợ như vậy. Có người đã chú ý đến sự tồn tại của Diệp Trần. Diệp Trần cũng không để ý đến đám người đó, trực tiếp lao đến sơn môn của Tử Dương Tông. Trước sơn môn Tử Dương Tông, một lượng lớn đệ tử và trưởng lão đang xuống núi. Bọn hắn không định ở lại Tử Dương Tông đã bắt đầu suy bại nữa. Huống chi đắc tội với Phỉ Thúy Cốc, cuộc sống sau này của Tử Dương Tông tất nhiên không khá giả gì rồi. Không bằng làm ra lựa chọn sớm để đỡ phải hối hận. Trong phần đông số trưởng lão, Diệp Phách Thiên và con lớn nhất Diệp Phong của hắn đang xuống núi. Diệp Phách Thiên vừa ngẩng đầu nhìn lên đã thấy Diệp Trần. Thần sắc hắn phức tạp, lần này nội môn trưởng lão của Tử Dương Tông tử thương thảm trọng, Vốn hắn cũng phải chết rồi, nhưng Bàng Nhiếp hỏi hắn một câu. Ngươi có phải là Diệp gia Diệp Phách Thiên không? Sau khi nghe được câu trả lời, liền tha cho hắn một mạng. Còn vài tên nội môn trưởng lão quan hệ tốt với hắn cũng tránh được khỏi cái chết. Diệp Phách Thiên cũng không phải ngu ngốc, nghĩ tới nghĩ lui liền cho rằng đối phương là kiêng kỵ Diệp Trần nên mới không dám tùy ý chém giết hắn. Lúc này thấy khí tức trên người Diệp Trần sâu như biển rộng, thâm bất khả chắc, liền xác nhận được suy đoán trong lòng, muốn mở miệng nói chuyện nhưng lại không biết nói gì. Thần tình Diệp Trần lạnh nhạt, xoay người vọt tới phương xa, ngay lập tức liền biến mất vô tùng vô ảnh. Tử Dương Tông đã xuống dốc, cũng không cần phải tìm bọn hắn gây phiền toái nữa rồi. Chỉ tiếc một tông môn tốt. Lạc Nhạn Giang, một trong ba con sông lớn của Nam Trác Vực, dài 65 vạn dặm xuyên qua cả Thiên Phong Quốc, Thiên Ti Quốc, Thương Huyền Quốc, cả thầy 15 quốc gia. Nhánh sông được đếm bằng vạn, tính bằng 10 vạn, trải rộng khắp các nơi hẻo lánh của 15 quốc gia. Trên Lạc Nhạn Giang mênh mông, Diệp Trần bay vút sát mặt nước. Lúc đầu ở trên sông Lạc Nhạn, ta gặp được cường giả tinh cực cảnh Hắc Nhà Đạo Nhân. Hôm nay lần thứ hai đến đây, ta đã là cường giả tinh cực cảnh. Hơn nữa, tu vi chỉ có cao, chứ không thấp hơn Hắc Nhà Đạo Nhân. Nhân sinh thật sự là kỳ diệu. Nhìn tới Thường hội Hải Thú Hào ở phương Nam như đã từng quen biết, trong lòng Diệp Trần cảm khái. Cường giả tinh cực cảnh. Hành khách trên Hải Thú Hào phát hiện thấy Diệp Trần lướt qua, nhao nhao kinh hô. Cao tới 178.000 mét, Thiên Kiếm Hạp bị phân thành hai nửa, dần dần rơi vào tầm mắt. Diệp Trần hít sâu một hơi, tốc độ tăng lên đến cực hạn. Vèo. Chỉ qua hơn 10 lần nháy mắt, Diệp Trần đã ở nơi cách Thiên Kiếm Hạp chưa đến 5 dặm. Bắt đầu từ chỗ này phải cẩn thận rồi. Đứng ở trước đường rẽ trên Lạc Nhạn Giang, Diệp Trần không lựa chọn bay tiếp mà dẫm từng bước một lên mặt nước tiếp cận Thiên Kiếm Hạp. Lúc trước hắn dựa vào Hải Thú Hào cách Thiên Kiếm Hạp 10 dặm, đã chịu một chút vết thương nhẹ. Hôm nay có thể đến gần 5 trượng, lông tóc không thương tổn, có thể nói là một tiến bộ cực lớn rồi. Bên trong chữ vật linh giới, Chiến Vương bội kiếm bị tàn phá nhảy lên theo thường lệ, bị Diệp Trần gắt gao ngăn chặn lại. Nơi cách Thiên Kiếm Hạp 3 dặm. Kiếm ý đáng sợ tuôn ra như nước lũ, Diệp Trần sớm đã có chuẩn bị nhảy lui về sau, rời khỏi phiến khu vực này. Khủng bố thật, Thiên Trụ Phong năm đó một phân thành hai, trở thành Thiên Kiếm Hạp ngày nay. Nơi Thiên Kiếm Hạp nứt ra phẳng phất như là chỗ thoát nước của kiếm ý, căn bản không thể nào tiếp cận được, phải làm sao bây giờ? Diệp Trần vốn tưởng rằng kiếm ý của Thiên Kiếm Hạp là được tăng cường từng bước, ai biết được tiến vào khu vực ba dặm, kiếm ý thoáng cái đã bạo tăng, tựa như nước lũ. Nếu mạo muội xông đến thì nói không chừng sẽ bị kiếm ý cường đại làm tổn thương. Đây không phải là điều hắn muốn nhìn thấy. Suy tư một lát, Diệp Trần quyết định ra tay từ nơi khác, xem thử có địa điểm nào thích hợp với việc lĩnh ngộ kiếm ý không. Nếu thật sự không được thì nghĩ cách tiếp vậy. Diệp Trần bay ở xung quanh bên ngoài Thiên Kiếm Hạp 3 dặm. Chỉ qua chốc lát, Diệp Trần đã đến bên trái Thiên Kiếm Hạp. Nơi này là một mảnh đất bằng, trên đó tụ tập không ít võ giả, đối diện bọn hắn chính là nửa ngọn núi bên trái Thiên Kiếm Hạp. Trên ngọn núi có một khe hở cực lớn uốn lượn xuống, rộng từ vài trăm mét đến mấy chục thước, không hề đồng đều. Ồ, ở đây cũng có kiếm ý. Toàn bộ Thiên Kiếm Hạp bị một kiếm của Chiến Vương phân thành hai nửa, có thể nguyên nhân là do bị chấn động, nên ở cạnh nửa trái Thiên Kiếm Hạp nứt ra một cái khe. Dưới khe không phải là nước sông mà là bùn đất cứng rắn và một dòng suối nhỏ trực tiếp chảy ra từ trong. Nếu muốn tiến vào trong Thiên Kiếm Hạp từ đó thì thật là hành vi muốn chết. Tán chân nguyên đi, Diệp Trần chậm rãi đáp xuống mảnh đất bằng, khoảng cách với khe hở chừng 5 dặm. Phụ cận có một nữ kiếm khách tỉnh lại trong lúc tìm hiểu kiếm ý, nghiêng đầu nhìn Diệp Trần, nhiệt tình nói. Nơi này là một chỗ lộ ra kiếm ý ở Thiên Kiếm Hạp. Bất quá so ra kém với kiếm ý ở hai bên Thiên Kiếm Hạp, nếu cẩn thận một chút thì sẽ không có chuyện gì. Đa tạ nhắc nhở. Diệp Trần gật gật đầu, hắn nhìn ra được cảnh giới kiếm ý của nữ kiếm khách này đã đạt đến năm thành, bản thân cũng là cường giả tinh cực cảnh sơ kỳ. Có thể là cảm thấy tuổi Diệp Trần còn rất trẻ, vóc người tuấn tú nhã nhặn, nên nữ kiếm khách chỉ trước sau nói. Ta ở chỗ này ngây người một thời gian ngắn, đã thấy qua rất nhiều người tìm hiểu kiếm ý ở đây. Ở khu vực cách khe hở bầy dặm chính là nơi tìm hiểu tốt nhất của người kiếm ý đã có chút thành tựu. 6 dặm chính là nơi tìm hiểu 4 thành kiếm ý, 5 dặm là 5 thành kiếm ý. Cứ tiếp tục theo đó suy ra, ngàn vạn lần không được lỗ mãng. Ô, ngươi cũng là 5 thành kiếm ý. Nói được vài câu, nữ kiếm khách mới kịp phản ứng lại. Diệp Trần có thể bình yên vô sự đứng cạnh nàng, rõ ràng đạt đến cảnh giới 5 thành kiếm ý. Tuổi tác đối phương hình như cũng không lớn lắm thì phải. Diệp Trần cười cười dò hỏi. Trên đó chính là kiếm hình thảo. Hết chương 324, nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất. Bạn đang nghe chuyện audio Kiếm Đạo Độc Tôn, tác giả Kiếm Du Thái Hư, chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.pro, người đọc VV, chương 325, tranh đoạt kiếm hình thảo. Nữ kiếm khách gật đầu nói. Đúng vậy, nhưng tất cả cao thủ của các đại môn phái đều đang đóng trên đó. Tốt nhất là đừng đánh chú ý đến kiếm hình thảo. Đương nhiên, nếu có kiếm hình thảo theo dòng nước chảy ra, thì đó cũng không thuộc bọn hắn quản. Chúng ta có thể tự tiện tranh đoạt. Kiếm hình thảo chảy ra từ dòng suối nhỏ này. Ngươi đừng thấy dòng suối nhỏ này nhỏ mà khinh thường nó. Mỗi ngày đều có rất nhiều người nhìn chằm chằm vào nó. Nếu có thể đoạt được kiếm hình thảo từ đó chảy ra, thì còn tốt hơn nhiều so với chỗ tìm hiểu mấy tháng. Vận khí tốt thì nói không chừng một lần liền tăng lên được 1 thành kiếm ý. Còn vận khí không tốt cũng có thể tích lũy một chút nội tình kiếm ý. À, xem ra ở đây cũng rất náo nhiệt đây. Nữ kiếm khách nhụt chí nói. Ta đã từng chứng kiến vài kiếm hình thảo chảy ra từ dòng suối nhỏ kia, nhưng đều bị cường giả phía trước đoạt được. Cũng không có cách nào, cảnh giới kiếm ý của ta vẫn không thể nào tiến thêm một bước. Bằng không, đã có thể tham dự tranh đoạt được. Ở chỗ này, tu vi cũng không mang tính chủ đạo, chủ yếu vẫn là cảnh giới kiếm ý. Cảnh giới kiếm ý cao, liền có thể đến gần khe hở hơn một chút. Cảnh giới kiếm ý thấp, chỉ có thể nhìn người khác tranh đoạt kiếm hình thảo thôi. Nói không chừng, sẽ có lúc ngươi đổi vận đấy. Đã rõ một chút thưởng thức, nên Diệp Trần cũng không muốn lưu lại đùa giỡn nữa, chuẩn bị đến gần phía trước một chút. Ngươi làm gì thế? Nữ kiếm khách che miệng lại. Trong tầm mắt, thân hình Diệp Trần nhoáng một cái đã đi đến ngoài khe hở 5 dặm. Kiếm ý ở chỗ đó không chút ảnh hưởng đến hắn. Nhưng vẫn chưa xong, Diệp Trần tiếp tục đi tới. Rất nhanh liền đến khu vực cách khe hở 3 dặm, sau đó là 2 dặm. Trời ạ, 8 thành kiếm ý, làm sao hắn cảm ngộ được chứ? Nữ kiếm khách lộ ra bộ dáng không thể nào tưởng tượng nổi. Kiếm khách đến được khu vực gần khe hở 2 dặm cũng không nhiều lắm, vẻn vẹn chỉ có 3 người. Một vị là lão già đã quá lục tuần, còn 2 vị kia là trung niên thần sắc lạnh lùng. Thấy Diệp Trần đi tới, lão già như có điều suy nghĩ, sắc mặt 2 gã trung niên biến hóa mấy lần, hiển nhiên là khiếp sợ cảnh giới kiếm ý của Diệp Trần. Diệp Trần không để ý đến bọn hắn, sau khi đến nơi gần nhất của khu vực 2 dặm mới ngừng lại. Kiếm ý ở đây vừa đúng cực hạn ta có thể thừa nhận, vậy thì tìm hiểu ở đây đi. lấy tinh ngân kiếm già đeo bên lưng trái. Diệp Trần liếc qua lão già và hai gã trung niên, thấy bọn họ không có gì khác thường, mới hơi nhắm hai mắt lại, cảm thụ huyền ảo của kiếm khí toát ra ngoài. Trọn vẹn qua một canh giờ, Diệp Trần mới từ trong trạng thái tìm hiểu thanh tỉnh lại. Nếu so với kiếm hình thảo, thì những tin tức của kiếm khí lộ ra từ khe hở nhiều hơn, nhưng cũng loạn hơn, không có quy luật như kiếm hình thảo. Giờ Diệp Trần mới hiểu rõ vì sao kiếm hình thảo lại được hoan nghênh như vậy rồi. Tìm hiểu kiếm ý ở thiên kiếm hạp tuy có thể tiến hành trong mỗi thời khắc, không có bất kỳ trở ngại nào, cũng không có giới hạn hạn chế. Nhưng kiếm ý của thiên kiếm hạp lại quá mức hùng hồn. Người bị kiếm ý bao phủ xuống thật giống như một con cá đi ngược dòng nước vậy, không thể nào thấy rõ hướng đi của cả nhánh sông. Chỉ có thể bị động tiếp nhận những tin tức bản thân có thể thừa nhận. Một canh giờ này qua đi, những tin tức Diệp Trần nhận được đều rất vụn vặt, phi thường hỗn loạn, muốn ngộ ra thứ gì đấy từ đó thì khó khăn trùng điệp. Mà kiếm hình thảo lại không giống thế, nó hấp thụ kiếm ý của thiên kiếm hạp, sau đó tiến hành sắp đặt đơn giản lại, khiến cho việc tìm hiểu càng trở nên dễ dàng hơn một chút. Nếu dùng một câu để hình dung, thì chính là bản nhược hóa của chiến vương kiếm ý. Đương nhiên tối thiểu cũng đã nhược hóa hơn ngàn vạn lần, cách nhau một trời một vực với chiến vương kiếm ý nguyên bản. Không gấp, kiếm ý tuy rằng vụn vặt nhưng cũng không phải hoàn toàn vô dụng, ít nhất cũng có thể gia tăng nội tình kiếm ý của ta. Ngày sau linh cơ khẽ động, nói không chừng còn có thể tiến thêm một bước. Ý niệm trong đầu khẽ đảo qua, Diệp Trần tiếp tục chìm đắm trong trạng thái tìm hiểu. Liên tiếp 3 ngày qua đi, khu vực phương viên mấy dặm có vài kiếm khách rời khỏi, lại có thêm vài người tới, thủy chung vẫn bảo trì số lượng nhất định. Vị nữ kiếm khách nhiệt tình kia lại thập phần kiên nhẫn, một mực ngồi nguyên tại chỗ không nhúc nhích, lâu lâu ngẫu nhiên nhìn về phía Diệp Trần vài lần. Vù vù. Ngày hôm đó, trong khe đột nhiên nổi lên cuồng phong trận trận như lòng ngầm hổ khiếu, lại như tiếng gào khóc thảm thiết, thê lương khủng bố. Gió thổi rồi, gió thổi rồi. Đám kiếm khách thấy thế vẻ mặt cuồng hỉ. Diệp Trần như có điều suy nghĩ, chẳng lẽ đợt cuồng phong này sẽ cuốn kiếm hình thảo ra? Nếu thế thì có thể giải thích được vì sao tất cả mọi người, kể cả nữ kiếm khách đều mừng rỡ dị thường như vậy. Vèo. Ngay lúc tầm niệm Diệp Trần vừa chuyển, trong cuồng phong đã ẩn ẩn có tiếng gió sắc bén truyền đến. Hắn ngẩng đầu nhìn lại, liền thấy trong cơn cuồng phong mông lung có một cây kiếm hình thảo được bắn ra. Gốc kiếm hình thảo này ẩn chứa kiếm ý cường đại, không người nào khống chế lại biểu hiện ra tính công kích khinh người, phảng phất như một thanh tuyệt thế bảo kiếm rời vỏ vậy. Đây là của ta. Trung niên mặt lạnh hình thể có vẻ hơi gầy yếu ở cạnh Diệp Trần đột nhiên lao lên từ mặt đất, vươn tay muốn bắt kiếm hình thảo. Kiếm hình thảo này nên do lão phù đoạt được mới phải. Lão già Quá Lục Tuần cười ha ha, chân đạp mạnh mặt đất, chấn ra từng đợt sóng trùng trùng điệp điệp, đuổi theo sau lưng trung niên gầy yếu. Tốc độ của hai người nhanh đến mức nào chứ, lập tức đã tiếp cận kiếm hình thảo, bắt đầu tranh đoạt. Ai dám tranh đoạt với ta? Một vị trung niên bưu hãn khác không có tốc độ nhanh như hai người, nhưng kiếm hình thảo là vật hắn nhất định phải có. Hắn xoay năm ngón tay ra, trên đầu ngón tay ẩn ẩn kiếm quang, đánh ra một chảo. Năm đạo kiếm quang đan cùng một chỗ, bắn ra như đạn. Ba người không hề xuất kiếm. Đối với kiếm khách thì xuất kiếm phải thấy máu. Giờ còn xa mới đến lúc liều mạng, nên đều khắc chế lại. Diệp Trần bật cười lớn, thân ảnh theo gió nhạt nhòa, lúc xuất hiện lại ở bên kia. Cánh tay hắn giãn ra, chụp lấy kiếm hình thảo giữa không trung. Cái gì? Còn một cây kiếm hình thảo nữa? Lại không nghe chút thanh âm nào. Đáng giận, ba người chúng ta tranh đoạt, người sống ta chết, hắn lại đơn giản có được một cây. Ba người tranh đoạt kiếm hình thảo sắc mặt khó coi. Cuối cùng vẫn là lão già cao tuổi nhất đoạt được kiếm hình thảo. Cảm giác của tiểu huynh đệ thật nhạy cảm, lợi hại, lợi hại. Lão già thu hồi kiếm hình thảo, kéo giãn khoảng cách với hai trung niên, cười tủm tỉm nhìn về phía Diệp Trần. Diệp Trần nói, các người bị gốc kiếm hình thảo thứ nhất hấp dẫn chú ý, chứ đâu phải cảm giác của ta nhạy cảm. Diệp Trần không dám coi thường ba người. Trước đây kiếm ý chính là ưu thế của hắn, cũng là một trong những căn bản để hắn vượt cấp chiến đấu. Nhưng kiếm ý của ba người này lại không dưới hắn. Muốn dựa vào kiếm ý để chiếm thượng phong, rõ ràng không có khả năng. Nhất là vị lão giả kia, tu vi cao nhất trong bốn người, đã đạt đến cảnh giới tình cực cảnh trung kỳ. Hai gã trung niên khác cũng không kém, tu vi ở tinh cực cảnh sơ kỳ đỉnh phong, so với Diệp Trần đều cao hơn. Là như thế sao? Lão già hiển nhiên không tin lý do thoái thác của Diệp Trần. Với tư cách kiếm khách, cảm giác của hắn vốn vô cùng nhạy cảm. Bọn hắn cũng không phải chưa bao giờ gặp qua hiện tượng vài gốc kiếm hình thảo đồng thời bay vút ra, nhưng lần này một chút cũng không phát giác được. Còn Diệp Trần lại có thể phát giác ra gốc kiếm hình thảo thứ hai một cách đơn giản, đủ để nói rõ vấn đề rồi. Nếu nói lúc trước chỉ cảm thấy có chút hứng thú với Diệp Trần, thì giờ hắn đã xem Diệp Trần như một đối thủ mạnh mẽ cùng tranh đoạt kiếm hình thảo rồi. Về phần hai gã trung niên không đoạt được kiếm hình thảo kia, thì trong mắt có quang mang khác thường lập lòe, tựa hồ như muốn cưỡng đoạt kiếm hình thảo của Diệp Trần, nhưng lại hết sức kiềm kỵ hắn. Gió vẫn tiếp tục thổi, tất cả đều dựa vào khả năng. Diệp Trần cũng không mong bọn hắn tin tưởng, làm không khí hòa hoãn lại. Nếu đối phương vẫn hùng hổ dọa người, thì Diệp Trần cũng không ngại đánh với bọn hắn một trận. Bốn người đều có tâm tư, nhìn chăm chú vào cơn cuồng phong. Phía sau có rất nhiều kiếm khách kêu la. Lại bị bọn hắn đoạt được, chúng ta ngay cả cháo cũng không có để húp. Việc này cũng không còn cách nào. Bọn hắn ở khu vực 2 dặm là nơi gần nhất, chúng ta ở quá xa, kiếm hình thảo căn bản không thể bay đến được. Lúc trước chỉ có 3 người, nhiều khi khó tránh khỏi có một hai con cá lọt lưới. Nhưng hôm nay nhiều thêm một vị, hy vọng đoạt được kiếm hình thảo của chúng ta càng thêm xa vời. Trong cái khe kia thì gió thổi là chuyện rất hiếm xảy ra. Mỗi tháng tối đa chỉ phát sinh một hai lần, mà mỗi khi đến thời kỳ gió thổi đều là lúc kiếm hình thảo xuất hiện nhiều nhất. Về cơ bản thì đều có số lượng kiếm hình thảo không đồng đều bay vụt ra, cho nên phần đông kiếm khách đều mong đến lúc gió thổi. Hận sao không xảy ra mỗi ngày. Dù sao bình thường tuy cũng có kiếm hình thảo chảy ra từ dòng suối nhỏ, nhưng tốc độ lưu động của dòng suối quá chậm. Tỷ lệ những người ở xa đoạt được kiếm hình thảo từ trong suối là bằng không, trừ phi phía trước không có người nào. Nữ kiếm khách thấy Diệp Trần đơn giản đạt được một cây kiếm hình thảo nên có chút kinh ngạc. Ba người ở khu vực 2 dặm kia cũng không đơn giản. Từng có không ít cường nhân ngạnh kháng khu vực 2 dặm chiến vương kiếm ý, muốn từ trong tay bọn hắn đoạt thức ăn trước miệng cọp, nhưng từng người đều bị đánh giết. Diệp Trần lại không hề lo lắng đoạt một cây kiếm hình thảo, ba người kia cũng không có chút động tác ra tay cướp đoạt, xem ra tương đối kiêng kỵ hắn. Thở ra một hơi, nữ kiếm khách cười khổ một tiếng. Trước mắt nàng chỉ còn cách 6 thành kiếm ý một bước ngắn. Nếu có một cây kiếm hình thảo, nói không chừng có thể vượt qua được. Nhưng tiếc là mấy tháng qua chưa từng được sờ qua kiếm hình thảo một lần nào, chỉ biết chờ mắt ếch nhìn nó rơi vào tay người khác. Siêu siêu siêu. Nhưng lúc này cuồng phong trong khe càng thêm thê lương, xoáy lên từng đợt gió lốc, chỉ ít có 8-9 gốc kiếm hình thảo bay ra nhanh như thiểm điện, lóe lên rồi biến mất. Tới hay lắm. Lão già cũng không quan tâm nhiều, bàn tay lớn chụp tới, đoạt được hai cây trong đó. Hai gã trung niên khác hơi kém một chút, mỗi người giành được một cây. Người ra tay nhanh nhất chính là Diệp Trần. Lúc kiếm hình thảo còn chưa xuất hiện thì người của hắn đã bay lên trời, thân hình lập lòe, ba gốc kiếm hình thảo liền rơi vào trong tay. Mặc kệ là thời cơ, động tác ra tay hay là tính cân đối khủng bố, đều khiến lòng người rung động. Bốn người tổng cộng đạt được 7 gốc kiếm hình thảo, 2 cây còn lại bay qua đầu bọn hắn đến khu vực 3 dặm. Phần đồng kiếm khách ở khu vực 3 dặm phóng lên trời, chỉ là tốc độ của kiếm hình thảo quá nhanh, xuyên qua bọn hắn đến khu vực 4 dặm. Ha ha, ta được một cây. Một gã kiếm khách ở khu vực 4 dặm vận khí tốt hơn, một cây kiếm hình thảo trong đó vừa vặn bắn đúng phương hướng của hắn. Ô, còn một cây. Nữ kiếm khách ở khu vực 5 dặm, vốn nàng đã chuẩn bị tâm lý hai bàn tay trắng, nhưng thật như lời Diệp Trần từng nói, luôn luôn sẽ có lúc đổi vận. Một cây kiếm hình thảo cuối cùng rơi vào mặt đất trước mặt nàng, chôn sâu 3 thốn, phần đuôi run run không thôi. Cứ vậy mà đạt được một cây sao? Nàng vẫn như trước có chút không thể tin nổi. Để tránh đêm dài lắm mộng nên vội vàng rút kiếm hình thảo ra, ném vào trong chữ vật linh giới của mình, mặt lộ ra đủ loại thần sắc. Đã có gốc kiếm hình thảo này thì việc kiếm ý tăng đến 6 thành chưa hẳn không có khả năng. Kiếm khách ở khu vực 3 dặm và 4 dặm không đạt được kiếm hình thảo, cơ hồ muốn nổi giận. 9 gốc kiếm hình thảo, một cây cũng không có. Bốn người Diệp Trần có thể đạt được thì không nói làm gì. Thực lực bọn hắn mạnh mẽ, cảnh giới kiếm ý cao, không ai dám đối kháng với bọn họ. Nhưng về phần 2 cây kiếm hình thảo còn lại, dựa vào gì lại không thuộc về họ chứ? Việc ác từ gan sinh ra, có 6 gã kiếm khách bao quanh nam tử khu vực 4 dặm đạt được kiếm hình thảo. Giữa tính mạng và kiếm hình thảo, người này liền lựa chọn buông tha, mặt đầy vẻ không cam lòng. Chợt 6 người này lại đến gần nữ kiếm khách, vây quanh nàng. Tức thời thì giao kiếm hình thảo ra đây, miễn việc mất đi tính mạng. Nữ kiếm khách lùi về sau mấy bước. Đây là của ta. Cho ngươi thời gian 3 lần hô hấp để suy nghĩ, nếu không giao thì... Kiếm khách mở miệng uy hiếp. Hết chương 325, nhớ subscribe để theo dõi chương mới nhất.